Giáo trình luật sở hữu trí tuệ. Tái bản có bổ sung. Chủ biên: Tiến sĩ Lê Nết. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Quang. Nhà xuất bản Hồng Đức. Hội luật gia Việt Nam ấn hành. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức tái bản có bổ sung Giáo trình Luật Sở hữu Trí tuệ. Nội dung cơ bản của giáo trình bao gồm: dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. Mặc dù đã được sửa chữa bổ sung, giáo trình luật sở hữu trí tuệ có thể vẫn còn những khiếm khuyết, mong bạn đọc góp ý để giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn. Thư từ, ý kiến đóng góp xin được gửi tới Phòng Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0839400723 và 0837266333, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1: Dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ. Một La mã: Khái niệm và phân loại. 1.1: Khái niệm về sở hữu trí tuệ. 1.1.1: Nhận định về trí tuệ. Trên thực tế có rất nhiều sản phẩm của trí tuệ. Việc huấn luyện viên Vegan tuyển chọn được Hồng Sơn, Huỳnh Đức vào đội tuyển Việt Nam, sắp xếp đội hình thi đấu ở SEA Games 18 chắc chắn là một sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, Vegan không được hưởng quyền sở hữu sản phẩm trí tuệ của mình. Ngược lại, hai chữ cái, thí dụ nhãn hiệu kem đánh răng PS, không có gì là trí tuệ thì lại được coi là đối tượng của sở hữu trí tuệ. Vậy, không phải tất cả các sản phẩm trí tuệ đều được bảo hộ dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ. Ngược lại, không phải mọi quyền sở hữu trí tuệ đều bảo hộ cho các sản phẩm trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ được định nghĩa là tập hợp các quyền đối với tài sản vô hình, là thành quả lao động sáng tạo hay uy tín kinh doanh của các chủ thể được pháp luật quy định bảo hộ. Theo Điều 164 Bộ Luật Dân sự năm 2005, quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Trong định nghĩa này, cũng cần bổ sung thêm là mặc dù quyền sở hữu trí tuệ có tên gọi và nhiều điểm tương đồng với quyền sở hữu, các học giả vẫn chưa nhất trí xem có nên coi quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền sở hữu hay không. 1.1.2: Tài sản vô hình có thể được sở hữu không? Khi phân tích khái niệm sở hữu trí tuệ, chúng ta thấy nổi lên một số vấn đề cần phải giải thích rõ. Trước tiên là khái niệm tài sản vô hình. Nó khác với tài sản theo Điều 163 Bộ Luật Dân sự về các tài sản hữu hình. Tài sản vô hình là những tài sản không nhìn thấy được nhưng trị giá được bằng tiền và có thể trao đổi, thí dụ thương quyền, uy tín. Yếu tố thứ hai hiện diện trên hầu hết các đối tượng sở hữu trí tuệ là sự sáng tạo. Nếu không có sáng tạo thì cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay cũng không khác gì cuộc sống cách đây 10 hay 20 năm. Lần về sâu nữa trong quá khứ, cách đây mới có 300 năm, mức sống ở châu Á và mức sống ở châu Âu không khác gì nhau. Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi cách nhìn của mọi người về giá trị của sự sáng tạo. Một loạt sáng chế cải tiến ra đời cho thấy sáng tạo là động lực phát triển của xã hội. Và vì thế, nhà nước phải có cơ chế khuyến khích hoạt động sáng tạo thông qua quy định bảo hộ. Tuy nhiên, pháp luật chỉ bảo vệ những thành quả lao động sáng tạo có đóng góp nhất định đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số thành quả lao động sáng tạo không đem lại lợi ích thực tế gì và không ứng dụng được vào thực tế cuộc sống không được bảo vệ dưới dạng sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng nâng cao được chất lượng sản phẩm. Câu chuyện về chiếc đèn Davy là một thí dụ. Humphrey Davy, sinh năm 1778, mất năm 1829, phát minh ra chiếc đèn an toàn, ở Việt Nam gọi là đèn măng sông. Loại đèn này được đặt trong mạng lưới dây dẫn để ngăn không cho lửa tràn ra ngoài, gây cháy nổ, giải quyết được nguy cơ lớn nhất cho những người thợ mỏ khi phải sử dụng nến trong hầm lò. Tuy nhiên, Davy đã không xin cấp bằng sáng chế, bởi ông muốn đó là một sáng chế để cứu người. Kết quả là rất nhiều thương gia đã sản xuất đèn an toàn và bán tràn lan bất chấp chất lượng thấp và đã gây ra nhiều vụ nổ hầm lò khiến nhiều người thiệt mạng. Thảm kịch này dạy cho chúng ta bài học là bằng độc quyền sáng chế còn được dùng để bảo đảm chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất tuân thủ theo một tiêu chuẩn nhất định. Bên cạnh thành quả lao động sáng tạo, uy tín thương mại cũng là một tài sản có giá trị lớn. Đó là những tài sản vô hình, song đôi khi lại là những tài sản có giá trị nhất và cần phải được bảo vệ. Thí dụ, trong khi góp vốn liên doanh xây dựng nhà máy sản xuất kem đánh răng Eliza PS, giá trị nhà xưởng và quyền sử dụng đất của phía Việt Nam được định giá chưa đến 1 triệu đô la, trong khi đó nhãn hiệu PS được mua với giá hơn 4 triệu đô la. Vì sao một dấu hiệu lại được định giá cao như vậy? Bởi vì đằng sau nhãn hiệu hữu hình là cả một quá trình phấn đấu đầu tư công sức vô hình của cả một tập thể nhà máy đưa một sản phẩm từ khi chưa có chỗ đứng trên thị trường trở thành một sản phẩm nổi tiếng chiếm hơn 2/3 thị phần Việt Nam vào thời điểm liên doanh. Như vậy, nhãn hiệu PS không chỉ đơn thuần là để phân biệt với các hãng kem đánh răng khác, PS lúc đó là biểu tượng của uy tín thương mại của sản phẩm do công ty hóa mỹ phẩm PS sản xuất. Điều đáng tiếc là, trong những năm đầu mở cửa, các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia góp vốn liên doanh đã không tính đến chuyện góp vốn bằng tài sản vô hình, nghĩa là mạng lưới kinh doanh, đặc quyền phân phối sản phẩm, thương hiệu, mà tập trung nhiều đến quyền sử dụng đất, khiến giá trị tài sản góp vốn của đối tác trong nước, trong liên doanh thấp. Thí dụ, xí nghiệp chế biến thực phẩm A qua bao nhiêu năm kinh doanh đã phát triển được mạng lưới tiêu thụ trên khắp cả nước. Nhãn hiệu của A đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Gần đây, A nhận được lời đề nghị của công ty B của Nhật để thành lập liên doanh với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, chủ yếu là sang Mỹ. Trị giá tài sản cố định góp vốn của A là 3 triệu đô la, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng, máy móc thiết bị. B đề nghị góp vốn 7 triệu đô la bằng tiền mặt để thành lập liên doanh 30/70. Trong trường hợp này, tỷ lệ góp vốn của A sẽ cao hơn nếu A yêu cầu liên doanh sử dụng nhãn hiệu của mình và tính đến những tài sản vô hình mà mình góp vốn vào công ty như nhãn hiệu, mạng lưới tiêu thụ. 1.1.3 Triết học về sở hữu trí tuệ. Triết học về sở hữu trí tuệ đa số bắt nguồn từ triết học về quyền sở hữu. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bắt nguồn từ ba cơ sở triết học là triết học về giá trị của lao động của John Locke, về quyền tự do sáng tạo của Immanuel Kant và George Hegel, và về phương tiện utilitarianism của Jeremy Bentham. Theo triết học của Locke, thế kỷ thứ 17, bất cứ tài sản gì là thành quả lao động của người nào thì người đó là chủ sở hữu. Người lao động có thể cho, bán, trao đổi tài sản của mình. Lao động trí óc cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, người lao động trí óc có quyền sở hữu đối với thành quả lao động sáng tạo của mình. Theo triết học của Kant và Hegel, ở thế kỷ thứ 18 và 19, con người được tự do về tinh thần và ý chí. Để thực hiện quyền tự do của mình, con người cần phải có quyền sở hữu, để toàn quyền định đoạt một vật theo ý chí của mình. Như vậy, quyền sở hữu là công cụ để đạt được tự do. theo triết học của Bentham. Quyền sở hữu chỉ là công cụ làm đòn bẩy để nhà nước khuyến khích cá nhân lao động nhằm đạt được mục đích sau cùng, đó là phúc lợi xã hội. Một thí dụ điển hình là sản lượng nông nghiệp của nước ta đã gia tăng đáng kể từ khi quyền sử dụng đất được giao cho nông dân. Các triết học kể trên mới nêu được một khía cạnh của vấn đề, đó là ưu điểm của quyền sở hữu. Triết học Marx-Lenin cũng công nhận cơ sở của quyền sở hữu là lao động. Tuy nhiên, Marx cũng nhìn thấy bản chất giai cấp trong khái niệm sở hữu. Giai cấp nào sở hữu nhiều của cải hơn cả sẽ trở thành giai cấp thống trị. Đối với giai cấp còn lại, những giá trị như tự do, bình đẳng sẽ trở nên kém ý nghĩa nếu họ không có quyền sở hữu, nhất là sở hữu tư liệu sản xuất. Một khi phần lớn của cải xã hội ở trong tay người khác, như vậy, việc sử dụng quyền sở hữu không phải không có khía cạnh tiêu cực, đó là việc tập trung quá nhiều tài sản vào tay thiểu số có quyền lực, dẫn tới việc các thiểu số này có khả năng lạm dụng quyền sở hữu. Thí dụ điển hình nhất là việc tập trung tư liệu sản xuất vào một số công ty sẽ dẫn đến việc các công ty này trở nên độc quyền, nâng giá sản phẩm và kìm hãm sự phát triển của các công ty khác. Như vậy, triết học Marx-Lenin một mặt coi trọng quyền tự do sáng tạo, mặt khác cũng coi trọng việc kiểm soát việc lạm dụng quyền sở hữu vì mục đích cá nhân. Theo thống kê, các công ty đa quốc gia chiếm 90% tổng số văn bằng bảo hộ sáng chế đối với những công nghệ quan trọng. Để đạt được thành tích này, các nước phát triển chi 90% trong tổng số chi phí nghiên cứu khoa học của toàn cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả các triết học áp dụng cho quyền sở hữu tài sản thông thường đều có thể áp dụng cho quyền sở hữu trí tuệ. Đó là vì tài sản hữu hình khác với tài sản vô hình. Thứ nhất, việc sở hữu tài sản hữu hình của một người ít khi tạo nên tình trạng độc quyền, ảnh hưởng đến phương pháp sản xuất kinh doanh của người khác. Thí dụ, một người làm chủ một khách sạn không thể ngăn cản người khác xây một khách sạn khác cạnh tranh ngay trên cùng một bãi biển. Trong khi đối với tài sản vô hình, một người có bằng sáng chế về giải pháp xây dựng công trình có thể ngăn cấm những người khác áp dụng giải pháp của mình khi chưa có sự đồng ý của chủ văn bằng sáng chế. Vì thế, triết học của Locke, lao động đến đâu, hưởng quyền sở hữu đến đó, không hoàn toàn thích hợp cho tài sản vô hình. Thứ hai, việc định đoạt một tài sản hữu hình cần phải đi kèm với sự chiếm hữu. Thí dụ, chỉ có thể chuyển quyền sử dụng một chiếc xe nếu chủ xe giao quyền chiếm hữu chiếc xe đó cho người sử dụng. Điều này không diễn ra đối với tài sản vô hình. Không ai biết hiện giờ có bao nhiêu người hát bài hát của một nhạc sĩ. Vì thế, triết học của Hegel cần có quyền sở hữu để có tự do, không chính xác đối với tài sản vô hình. Thứ ba, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể là đòn bẩy để phát triển kinh tế, song bảo hộ quá lâu, quá nhiều hay chưa đúng lúc có thể cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1912, Hà Lan tạm ngưng không áp dụng luật về sáng chế. Gerhard Philips đã lợi dụng cơ hội này sản xuất bóng đèn tròn cạnh tranh với sản phẩm của Edison đang được bảo hộ ở Hoa Kỳ và nhiều nước. Đó là tiền thân của công ty Philips ngày nay. Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng đều là những tấm gương về học hỏi công nghệ của các quốc gia tiên phong. Một vấn đề nữa không kém phần quan trọng là sở hữu trí tuệ chưa hẳn đã phục vụ người lao động trí óc như triết học của Locke hay Hegel cổ vũ. Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định nếu sản phẩm lao động trí óc được tạo ra theo hợp đồng lao động hay hợp đồng dịch vụ hay theo nhiệm vụ thì quyền sở hữu trí tuệ không phải thuộc về người trực tiếp sáng tạo mà thuộc về người sử dụng lao động, người thuê. Chỉ một phần nhỏ doanh thu từ việc bán băng đĩa nhạc đến được tay nhạc sĩ hay ca sĩ. Tương tự như vậy, chỉ một phần nhỏ lợi nhuận thu được từ việc khai thác sáng chế đến được tay tác giả. Người sử dụng lao động lập luận rằng quyền sở hữu trí tuệ phục vụ tác giả là chính. Tuy nhiên, tác giả đã tự nguyện chuyển quyền sở hữu cho người sử dụng lao động. Nếu không có quyền sở hữu trí tuệ, tác giả không thể chuyển giao quyền cho người sử dụng lao động. Nếu không có khả năng tài chính như người sử dụng lao động, tác giả cũng không thể theo đuổi các vụ kiện hay trả các chi phí cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Vì thế, người sử dụng lao động được hưởng phần lớn giá trị thặng dư là công bằng. Xin chú thích, giá trị thặng dư, surplus value, là quan điểm của triết học Marx. Triết học tư sản không công nhận giá trị thặng dư, mà chỉ công nhận những nhân tố ngoại lai, externalities, có thể làm tăng lợi nhuận cho một công ty mà các công ty khác không có được. Hai khái niệm này khác nhau. Hết chú thích. Quyền sở hữu trí tuệ tạo nên một tam giác vàng giữa tác giả, nhà sản xuất hay người sử dụng lao động và người tiêu dùng. Ta có một sơ đồ gồm nhà sản xuất ở giữa, có hai mũi tên hai chiều đến người tiêu dùng và chiều kia đến tác giả, và giữa tác giả và người tiêu dùng là mũi tên đứt đoạn. Đó là chiều của thu nhập, còn mũi tên liền của chiều từ nhà sản xuất đến tác giả và từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng là chiều của sản phẩm trí tuệ. Tam giác vàng là một mô hình khá hấp dẫn để biện minh cho quan hệ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, nó không thể hiện được mối quan hệ trực tiếp giữa người tiêu dùng và tác giả, bởi lẽ xã hội càng phát triển, các nghiên cứu phát minh sản phẩm càng phức tạp, các tác giả đơn lẻ không thể tự sáng tạo các sản phẩm này. Tác giả không thể tự mình rời khỏi mối quan hệ với nhà sản xuất để trực tiếp với người tiêu dùng. Người tiêu dùng cũng không đủ thông tin để biết tác giả nào thực sự có tài để liên hệ trực tiếp. Vì thế, tác giả ngày nay bị cột chặt với nhà sản xuất. Thành quả lao động sáng tạo của tác giả sẽ vun đắp cho uy tín của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng, trong khi không hẳn người tiêu dùng nào cũng biết đến ai là tác giả những sản phẩm mình đang sử dụng. Mối quan hệ tam giác vàng ngày một lỏng lẻo, dần dần hình thành một mối quan hệ theo hàng dọc là tác giả đến nhà sản xuất, đến người tiêu dùng. Như vậy, giá trị biện minh của quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền tự do sáng tạo và bảo vệ thành quả lao động của trí thức, ngày nay không còn đúng với những gì mà sở hữu trí tuệ đặt ra vào thế kỷ 19. Trái lại, nó là công cụ để bảo vệ thành quả đầu tư của nhà sản xuất, giúp nhà sản xuất tránh được rủi ro do bị bắt chước những phương pháp, kiểu dáng, tác phẩm mà mình đã đầu tư tiền bạc để có được. Nếu nói như vậy thì quyền sở hữu trí tuệ, tuy mục đích chính không phải là để bảo hộ tri thức, song nó cũng có lý do tồn tại chính đáng. Bởi lẽ, nó tạo được một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ở đây hai vấn đề được đặt ra. Một là, để bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, có nhất thiết phải có quyền sở hữu hay không? Hay chỉ cần quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, hay quyền đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là đủ? Hai là, sở hữu trí tuệ có thể tạo ra độc quyền với tất cả các ưu khuyết điểm của nó, trong khi quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh chưa hẳn tạo ra độc quyền. Như vậy, nên chăng thay thế chế định về sở hữu trí tuệ bằng chế định cạnh tranh không lành mạnh? Như vậy, xét trên phương diện triết học hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất về những vấn đề sau đây. Sở hữu trí tuệ có phải là một loại sở hữu đương nhiên được công nhận hay không? Sở hữu trí tuệ có phải là công cụ luôn luôn hữu ích trong việc phát triển kinh tế hay không? Sở hữu trí tuệ có thực sự phục vụ người lao động trí óc hay không? Như chúng ta biết, quyền sở hữu là quyền cao nhất, đầy đủ nhất của chủ thể đối với một vật. Vì thế, khi trao quyền sở hữu cho một chủ thể, các nhà làm luật phải suy tính rất kỹ các mặt lợi hại của vấn đề này, sao cho việc trao quyền sở hữu không làm phát sinh các hậu quả bất lợi cho xã hội, kể cả đối với sở hữu tài sản hữu hình. Pháp luật cũng quy định những trường hợp hạn chế quyền sở hữu. Ví dụ, quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Ở điều 272 đến điều 279 Bộ luật dân sự năm 2005. Đối với sở hữu tài sản vô hình là một loại sở hữu theo luật định, việc hạn chế quyền sở hữu để khỏi gây ra những khía cạnh bất lợi cho xã hội là điều không thể tránh khỏi. 1.1.4 Kinh tế và sở hữu trí tuệ. Vai trò của quyền sở hữu trong nền kinh tế thị trường là gì? Có nhiều quan điểm khác nhau. Theo lý thuyết của Adam Smith, theo nhà kinh tế học Scotland từ thế kỷ 18, quyền sở hữu là cơ sở của quyền tự do kinh doanh. Diderot, nhà kinh tế học và triết học Pháp, coi quyền sở hữu, đặc biệt là sở hữu trí tuệ là quyền cao quý nhất, thể hiện cho sự tự do của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. Tuy vậy, các cách giải thích trên hoàn toàn coi quyền sở hữu là một quyền tự nhiên, chứ không đứng trên quan điểm của luật thực định, nghĩa là mọi quyền, kể cả quyền sở hữu, đều xuất phát từ ý chí của các nhà luật pháp. Nếu đứng trên quan điểm của luật thực định, chúng ta không khỏi tự hỏi tại sao lại cần phải có quyền sở hữu để đòi một tài sản trong khi các bên tranh chấp có thể thỏa thuận với nhau. Mặc dù sự thỏa thuận giữa các bên có thể là giải pháp tối ưu, tuy nhiên không phải lúc nào các bên cũng có thể đạt được thỏa thuận. Ví dụ, nếu Robinson biết chi phí xây dựng hàng rào của thứ 6 là 100 triệu, Robinson có thể chỉ chấp nhận bồi thường 20 triệu. Nếu không có quy định về quyền đòi bồi thường thiệt hại hay cơ chế thực thi quyền yếu, thứ 6 có thể vẫn chấp nhận mức bồi thường này. Nghĩa là thiệt của 50 trừ đi 20 triệu bằng 30 triệu. Vì nếu không thì mình sẽ thiệt 100 triệu trừ đi 50 triệu là bằng 50 triệu. Các nhân tố như khả năng thực thi pháp luật, đặc quyền kinh doanh một bên hay chi phí để tìm hiểu về đối tác được coi là chi phí giao dịch, transactor cost. Nếu chi phí giao dịch quá lớn, các bên không thể thỏa thuận được với nhau, mỗi bên sẽ phải dùng quyền sở hữu để bảo vệ quyền lợi của mình. Định lý này không chỉ đúng đối với các giao dịch giữa các bên, mà còn đúng trong quan hệ giữa các quốc gia. Trong đó, chủ quyền của mỗi nước tương đương với quyền sở hữu. Nếu giữa các quốc gia không có sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, mỗi nước đều gia tăng các chi phí quân sự để bảo vệ chủ quyền của mình. Nếu độ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau tăng lên, các bên có thể thu hẹp chủ quyền của mình bằng cách trao quyền quyết định vào một hội đồng do các quốc gia thỏa thuận lập nên, thí dụ Liên minh châu Âu hay ASEAN. Từ định lý đầu tiên, COS phát biểu định lý tiếp theo là quyền sở hữu chỉ là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát quyền lợi của một chủ thể kinh doanh chứ không phải là một quyền tự nhiên. Các biện pháp khác có thể là thỏa thuận hay bồi thường thiệt hại. Như vậy, thực thi quyền sở hữu không phải lúc nào cũng là phương pháp bảo vệ quyền tối ưu. Muốn biết một phương pháp bảo vệ quyền có phải là tối ưu hay không, cần phải xem xét đến chi phí giao dịch. Quyền sở hữu có thể là giải pháp bảo vệ quyền lợi tối ưu khi chi phí giao dịch để hòa giải hay thỏa thuận với người xâm phạm là lớn. Nhận định về sở hữu mà COS đưa ra cũng có thể áp dụng được cho các đối tượng sở hữu trí tuệ, các tài sản vô hình, là thành quả lao động sáng tạo, là những tài sản có giá trị. Ví dụ, một công nghệ mới có thể nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy, rất nhiều người muốn chiếm hữu tài sản ấy, dù hợp pháp hay không. Việc sử dụng tài sản vô hình khó bị phát hiện, do chủ thể sáng tạo không thể biết được lúc nào tài sản của mình bị đánh cắp. Vì thế, khả năng bảo vệ và thực thi tài sản vô hình nếu không có pháp luật hỗ trợ là rất khó. Điều này làm tăng chi phí giao dịch giữa người có ý xâm phạm và chủ thể lao động sáng tạo. Chi phí giao dịch tăng làm phát sinh nhu cầu bảo hộ thành quả lao động sáng tạo dưới dạng quyền sở hữu. Mặt khác, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền. Nhiều nhà kinh tế học đã chứng minh rằng lợi thế độc quyền cũng làm tăng chi phí giao dịch. Lúc này, nó không phải là chi phí giao dịch của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ, mà là chi phí giao dịch của người muốn sử dụng các sản phẩm sở hữu trí tuệ, hay còn gọi là người tiêu dùng. Cụ thể là các chủ thể độc quyền sẽ đẩy giá thành sản phẩm lên cao, khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt hại. Nghĩa là họ phải trả tiền cho sản phẩm với giá cao hơn lợi ích mà họ có thể thu được từ sản phẩm đó. Các chi phí giao dịch do độc quyền gây nên là một trong những yếu tố mà các nhà kinh tế học gọi đó là yếu tố ngoại lai, externalities, nghĩa là yếu tố khiến người bán có thể thao túng thị trường mà thị trường không có phản ứng ngược lại. Nói cách khác, độc quyền cũng gây ra thiệt hại cho xã hội, social cost. Như vậy, các nhà kinh tế không phải không nhận thấy phản ứng ngược của quyền sở hữu trí tuệ, cũng như của độc quyền nói chung, song họ coi đó là những ảnh hưởng ngắn hạn. Static inefficiency, cái giá phải trả để có những lợi ích dài hạn. Dynamic efficiency, lợi ích dài hạn của sở hữu trí tuệ là việc tăng năng suất lao động dựa trên các cơ chế khuyến khích sáng tạo. Nhà kinh tế học người Áo Jason Peter cho rằng trong nền kinh tế thị trường, tính sáng tạo innovation và tính kinh doanh entrepreneurship là hai động lực căn bản nhất, nói theo cách của người Việt Nam là tính dám nghĩ và dám làm. Jason Peter thậm chí còn cho rằng độc quyền là xu thế phát triển tất yếu của xã hội, vì khi các phát minh sáng chế trở nên ngày càng phức tạp, thì chỉ có những công ty lớn mới đủ chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Các chi phí nghiên cứu người ta gọi là chi phí bỏ đi, sunk cost, vì nó là chi phí cố định và không thể thu hồi bằng cách thanh lý tài sản. Các công ty đã bỏ chi phí nghiên cứu cần phải được độc quyền để có thời gian thu hồi vốn của mình bỏ ra. Tuy nhiên, độc quyền không có nghĩa là không có cạnh tranh. Các công ty được độc quyền hôm nay phải liên tục sáng tạo để không bị các công ty khác sáng tạo hơn qua mặt. Cách đây 30 năm, IBM là công ty máy tính lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do chậm phát hiện tiềm năng của máy tính cá nhân, personal computer hay PC, mà họ đã để thị phần của mình rơi vào tay các công ty như Apple, Dell, Compaq, HP, v.v. Cái động lực thúc đẩy sáng tạo của mọi công ty, cho dù công ty đó có độc quyền hay không, được Computer gọi là quá trình tự đào thải của sự sáng tạo, Creative Destruction. Nếu so sánh với triết học của Marx, thì Creative Destruction là một hiện tượng của quy luật phủ định của phủ định, nghĩa là nhân tố sau ra đời phủ định nhân tố trước, song không trở lại vị trí ban đầu, mà đưa sự vật phát triển lên một mức cao hơn. Theo triết học phương Đông, đây cũng là một thí dụ của kinh dịch, là âm thịnh dương suy, là luôn luôn vận động. Điều đáng nói là khi độc quyền trở thành xu thế thì tính năng động của các công ty vừa và nhỏ, SME, sẽ giảm sút vì họ không thấy có cơ hội nào để sáng tạo và thu hồi vốn. Xin chú thích. Computer, theo sách đã dẫn, gọi điều đó là sự biến mất của các cơ hội đầu tư, the vanishing of investment opportunity. Hết chú thích. Như vậy, tuy các công ty lớn vẫn năng động và sáng tạo, nhưng họ không còn cảm thấy bị sức ép như khi họ còn là công ty nhỏ. Đó là chưa nói bộ máy quản trị cồng kềnh quan liêu ở các công ty lớn là một vật cản đáng kể của sự năng động sáng tạo. Điều này triệt tiêu dần hai động lực của nền kinh tế thị trường và dẫn đến kinh tế suy thoái. Khi kinh tế suy thoái, các công ty dù lớn dù nhỏ sẽ bị sức ép và phải phát huy tính năng động sáng tạo. Vì thế, kinh tế sẽ thoát khỏi suy thoái. Schumpeter gọi hiện tượng đó là chu kỳ kinh tế, business circle. Theo đó, cứ 50 năm kinh tế thế giới lại lâm vào khủng hoảng và suy thoái một lần. Khủng hoảng kinh tế năm 1930 và khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1987 là hai thí dụ. Chu kỳ kinh tế bao gồm khởi phát, nghĩa là phát triển chậm, tăng tốc, nghĩa là phát triển nhanh, thịnh vượng, nghĩa là vẫn phát triển, song chậm dần đến khi đạt vị trí cực đại, và suy thoái, nghĩa là kinh tế xuống dốc. Nếu vẽ sơ đồ, thì các chu kỳ kinh tế là các hình chuông liên tục theo hướng đi lên. Tóm lại, sở hữu trí tuệ là phương thức bảo hộ một loại tài sản vô hình, một tài sản có giá trị, dễ bị xâm phạm và khó tự bảo vệ. Sở hữu trí tuệ có thể làm phát sinh độc quyền và các hệ lụy xã hội. Tuy nhiên, nó có thể là động lực để phát huy tính năng động và sáng tạo. Hai động lực này không thể thiếu của nền kinh tế thị trường. Mặt khác, độc quyền do quyền sở hữu trí tuệ tạo ra cũng có thể là vật cản của tính năng động sáng tạo, dẫn đến suy thoái kinh tế. Như vậy, câu hỏi khó ở đây là khi nào thì sở hữu trí tuệ trở thành vật cản? Khi nào thì nó là động lực của sự năng động sáng tạo? Vật cản của ai và động lực của ai? Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải hành xử đối với quyền của mình như thế nào để không gây trở ngại đến tính năng động sáng tạo của các chủ thể khác? Các câu hỏi trên nhằm mục đích tạo nên một thế cân bằng và kiểm soát giữa các chủ thể. Chủ sở hữu, đối tượng, sở hữu trí tuệ và người sử dụng các đối tượng đó. Cân bằng giữa bảo hộ và cạnh tranh, đó cũng là chủ đề của vòng đàm phán Doha và sở hữu trí tuệ vừa qua. 1.2. Phân loại quyền sở hữu trí tuệ. Ở các nước, khái niệm bản quyền copyright hay sáng chế patent xuất hiện từ thế kỷ thứ 17 và thế kỷ 18. Danh từ sở hữu trí tuệ được sử dụng muộn hơn vào những năm 50 của thế kỷ 20. Luật Việt Nam cũng như luật của các nước khác trên thế giới không có định nghĩa trực tiếp như thế nào là sở hữu trí tuệ, mà chỉ có định nghĩa gián tiếp thông qua phân loại quyền sở hữu trí tuệ thành quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. 1.2.1. Quyền tác giả. Quyền tác giả bảo hộ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật. Quyền tác giả còn được gọi là tác quyền hay bản quyền. Quyền liên quan đến quyền tác giả, sau đây gọi là quyền liên quan, là quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Chúng ta thường thấy các thí dụ về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc hay chương trình máy tính. Thí dụ, trên báo chí có nói đến vụ tranh chấp về quyền tác giả của nhạc sĩ Lê Vinh với công ty băng đĩa nhạc Dihavina. Đối với quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được độc quyền sử dụng và khai thác tác phẩm. Mọi hành vi sao chép, trích, dịch, công bố, phổ biến nhằm mục đích kinh doanh mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan đều bị coi là xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Chúng ta thường thấy các lời cảnh báo như vậy trên băng đĩa. Sao băng đĩa lậu, sao chép phần mềm vi tính, in lậu sách giáo khoa bán ra thị trường v.v. cũng là hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan. Trong một số trường hợp, pháp luật cho phép chúng ta sao chép, trích đoạn một phần của tác phẩm, người ta gọi là sử dụng hạn chế. 1.2.2. Quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp bao gồm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch, tích hợp, bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu, và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Quyền sở hữu công nghiệp bảo hộ quyền sử dụng độc quyền vì mục đích kinh tế và quyền định đoạt của các chủ sở hữu, các đối tượng sở hữu công nghiệp. Luật về sở hữu công nghiệp bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo và uy tín kinh doanh. Sở hữu công nghiệp không phải là một loại sở hữu có liên quan đến tài sản hữu hình dùng trong công nghiệp, mà sở hữu đối với tài sản vô hình, đó là sáng chế, giải pháp hữu ích, v.v. Kể cả những đối tượng mà chúng ta có thể tưởng là tài sản hữu hình như kiểu dáng công nghiệp hay nhãn hiệu hàng hóa cũng không phải là tài sản hữu hình. Cái mà pháp luật hướng tới bảo vệ là khách thể trong quan hệ pháp luật dân sự về sở hữu công nghiệp không phải là kiểu dáng một chiếc xe hay một bộ quần áo hay một dấu hiệu gắn trên hàng hóa, mà là những đối tượng vô hình đứng đằng sau kiểu dáng hay nhãn hiệu, là thành quả lao động sáng tạo hay uy tín kinh doanh của chủ sở hữu đối tượng đó. Đằng sau quyền sở hữu trí tuệ là thành quả sáng tạo và uy tín kinh doanh. 1.2.3 Quyền đối với giống cây trồng. Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định. Qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được. Thí dụ, sự kết hợp của giống lúa jasmine hạt dài của Ấn Độ có mùi hương đặc biệt với giống lúa hạt vàng của Hoa Kỳ có tính kháng bệnh và cho năng suất cao, song có mùi khó chịu, có thể cho ra một giống lúa vừa có tính kháng bệnh và cho năng suất cao, vừa có mùi thơm dễ chịu. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn, tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Đối tượng. Quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. Cái mà pháp luật hướng tới bảo vệ đối với giống cây trồng chính là tính mới, tính ổn định, đồng nhất và khả năng phân biệt với các giống cây trồng khác. Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại luật sở hữu trí tuệ. Trong giáo trình này, hai nhóm quyền được phân tích kỹ sẽ là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, do đây là hai nhóm quyền thường gặp nhất. 1.2.4 So sánh giữa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp. Giữa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp có những điểm giống nhau và khác nhau sau đây. Giống nhau, cùng bảo vệ thành quả sáng tạo. Một số đối tượng không được bảo hộ nếu có nội dung vi phạm pháp luật đạo đức. Khác nhau là ở quyền tác giả và quyền liên quan, bảo hộ hình thức thể hiện của sự sáng tạo không cần phải được đánh giá và công nhận. Không cần phải có văn bằng bảo hộ. Còn ở quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ nội dung ý tưởng sáng tạo và uy tín thương mại, một số đối tượng phải được đánh giá và công nhận, một số đối tượng khác được xác định bảo hộ thông qua các vụ tranh chấp. Một số phải được cấp văn bằng mới được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Khái niệm sở hữu công nghiệp chỉ có ở các nước theo hệ thống luật lục địa. Các nước theo hệ thống luật chung là luật Anh-Mỹ không sử dụng thuật ngữ sở hữu công nghiệp mà trực tiếp đề cập đến các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy vậy, phần lớn các nước đều thống nhất với nhau về khái niệm các đối tượng được bảo hộ dưới dạng sở hữu công nghiệp được quy định ở nhiều công ước quốc tế như Công ước Bern về bảo hộ quyền tác giả, Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp khác với quyền tác giả, và một đối tượng có thể vừa được bảo hộ dưới dạng quyền sở hữu công nghiệp vừa được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Hai quyền này bổ sung cho nhau, tuy khía cạnh bảo hộ có khác nhau như đã trình bày ở trên. Ở Pháp và Đức, người ta công nhận chủ thể quyền được khởi kiện chủ thể có hành vi xâm phạm cùng một lúc dưới góc độ quyền tác giả và dưới góc độ quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, ở phần lớn các nước khác, người ta chỉ cho phép lựa chọn một trong hai quyền khởi kiện mà thôi. Qua các khái niệm, chúng ta có thể thấy quyền sở hữu công nghiệp có thể phân biệt với quyền tác giả dựa vào một số tính chất như sau. Thứ nhất là quyền sở hữu công nghiệp chỉ bảo vệ nội dung sáng tạo và uy tín kinh doanh, không bảo vệ hình thức sáng tạo, khác với quyền tác giả. Thứ hai là một trong những tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tính mới so với thế giới, khác với quyền tác giả bảo vệ tính nguyên gốc của tác phẩm. Chính vì thế mà trong khái niệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có ngày ưu tiên và quyền ưu tiên, trong khi quyền tác giả không đề cập đến vấn đề này. Thứ ba là, đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chủ sở hữu, các đối tượng sở hữu công nghiệp cần phải được cấp văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ là cơ sở pháp lý duy nhất xác định quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu. Nó còn được gọi dưới các tên như bằng độc quyền, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, vân vân. Trừ trường hợp của Liên minh châu Âu, các văn bằng bảo hộ do cơ quan sở hữu công nghiệp hay cơ quan patent của các nước, văn bằng của cơ quan nước nào chỉ có giá trị trên lãnh thổ nước đó. Một chủ thể muốn được bảo hộ tại nhiều nước phải xin cấp nhiều văn bằng bảo hộ. Về thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ, Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Có thể gia hạn 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số các ngày như sau. Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần 10 năm. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn.